trôi nổi trong lãnh cung, khuynh quốc khí hậu. Chương 226, kết cục 2. Góc truyện audio.com. Thế nào? Đợi một lát, Vũ Tiêu Nhiên nhìn hai người đứng ở trước mặt, mắt phượng hẹp dài thoáng qua mỉa mai. Dung nhan như đao khắc nhợt nhạt không còn kiên nhẫn nói tiếp. Không phải muốn đi sao? Tại sao còn chưa đi? Lời này, có đuổi khuynh hướng người. Nhưng Huyền Thanh và Trần Tuyệt đều biết, bây giờ nếu bỏ đi thật, chỉ sợ sau này đừng mong có thể sống yên ổn qua ngày. Vì vậy hai người đều bất động, dùng ánh mắt chừng hắn. Nói đi, điều kiện gì? Thở dài một cái, Huyền Thanh rất không có cốt khí cuối cùng thỏa hiệp. Dĩ nhiên, trừ thỏa hiệp hắn không còn đường nào có thể đi. Vì vậy ánh mắt Trần Tuyệt lạnh lẽo chỉ liếc hắn một cái rồi trở về trên mặt Vũ Tiêu Nhiên. Nghe được câu đó Huyền Thanh, Vũ Tiêu Nhiên cười, thật lòng cười, nụ cười phát ra từ nội tâm. Sau khi cười xong, nhận thấy còn chưa đủ. Vì vậy Vũ Tiêu Nhiên lại nhìn về phía Trần Tuyệt, gương mặt băng sơn ngàn năm dưới cái dòm soi mói của Vũ Tiêu Nhiên không được tự nhiên. Cuối cùng hơi gật đầu coi như là đồng ý, lấy được đáp án hài lòng. Vũ Tiêu Nhiên chỉ bí hiểm liếc hai người một cái. Tiếp theo môi mỏng nâng lên cười lạnh, các ngươi gạt ta làm cái gì tự mình biết rõ, ta cũng không muốn truy cứu nữa. Mặc dù hết thảy là vì đại cục vì ta, nhưng ta lại không muốn vì bất cứ chuyện gì mà tổn hại tới nàng. Đây là điều kiện của ta nói tới chỗ này. Trên mặt Vũ Tiêu Nhiên xuất hiện nụ cười ấm ấm yếu ớt. Dẫn ta đi tìm nàng. Nói xong. Không đợi hai người từ Huyền Thanh và Trần Tuyệt từ trong cơn chấn kinh phục hồi tinh thần lại. Vũ Tiêu Nhiên tiếp tục nói, ta để cho các ngươi mang ta đi tìm nàng cũng không phải nói là ta không tìm được nàng. Ta chỉ không muốn lãng phí thời gian mà thôi, bởi vì ta muốn mau sớm tìm được nàng. Vũ Tiêu Nhiên hơi ngước đầu, mắt phượng hẹp dài thoáng qua một ít đau thương cuối cùng. Thì ra ngươi cũng biết. Trên mặt Huyền Thanh rất rõ ràng viết lên hai chữ khiếp sợ. Hắn trợn to mắt không thể tin nhìn Vũ Tiêu Nhiên, vốn cho rằng gạt hắn là có thể tiến hành tất cả. Lại không nghĩ rằng hắn đã biết rồi, hơn nữa còn trắng trợn bị phơi bày ra như vậy. Cách chương.